Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 275, ngăn cản hành quân. Chuyện gì xảy ra? Các ngươi không phải tại một bên khác sao? Nhìn lấy đột nhiên đuổi kịp chính mình Tần Sương, Cổ Yêu hai người, cái kia Cố Thanh Hà mi đầu cau lại mà nhìn xem hai người. Trầm giọng hỏi, nếu như không phải Tần Sương đám người đến, bọn họ chỉ sợ lại được tiến lên mấy ngàn dặm. Tình huống có biến, chúng ta trước đó suy đoán có lẽ sai. Cổ Yêu sắc mặt thoáng có chút khó coi nhìn Cố Thanh Hà. Sau lưng Viễn Không, trong mắt lướt qua một vệt kiêng kỵ, mở miệng nói ra, làm sao, các ngươi chẳng lẽ, chấm ngoặc kép. Cố Thanh Hà bỗng nhiên ý thức được một việc, hắn sắc mặt đại biến, vội vàng hỏi, lúc này, Tần Sương mở miệng, hắn lắc đầu, ngưng trọng nói ra, không phải như ngươi nghĩ, so tình huống kia muốn tốt rất nhiều, bởi vì tình huống khẩn cấp, ta cùng Cổ Yêu huynh lúc này mới dẫn đầu rời khỏi đơn vị, ngăn cản các ngươi tiến lên, còn Sở huynh bọn họ, còn mang theo đại bộ đội hướng đường cũ trở về. Ồ, nghe vậy, Cố Thanh Hà có chút thở dài một hơi. Bọn họ cái này hai cỗ lực lượng, thế nhưng là tinh nhuệ trong tinh nhuệ a. 5 vạn người đội ngũ khổng lồ, vẻn vẹn đoạt mệnh cảnh ngũ trọng trở lên thì có hơn 3 vạn người. Nếu quả thật như hắn đoán một dạng toàn quân bị diệt, chỉ còn lại có Tần Sương hai người, cái kia đối với Tuyển Bạt đám người, không thể nghi ngờ là trọng đại đả kích, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến quân tâm. Tuy nhiên tình huống không bằng như vậy thảm đạm, nhưng lại không kém là bao nhiêu. Cổ Yêu nghiêm mặt gật gật đầu, tiếp nhận Tần Sương, tiếp tục nói, chúng ta phân biệt sau 4 ngày, gặp một chi thực lực cực mạnh ma tộc đội ngũ. Chi đội ngũ này từ 4 tên đoạt mệnh 9 tầng ma tộc chỉ huy. Tại Tần huynh diệt sát một vị đoạt mệnh 9 tầng ma tộc về sau, cái này ma tộc tựa hồ phát ra tín hiệu cầu cứu. Ngắn ngủi bất quá 2 phút, lại đã tới 3 vị đoạt mệnh đỉnh phong ma tộc. May ra, Tần Sương huynh đệ thực lực mạnh mẽ, lấy lực lượng một người diệt sát 2 vị đoạt mệnh đỉnh phong ma tộc. Nói đến đây, Cổ Yêu dừng một chút, hắn đảo qua người chung quanh cái kia ánh mắt hoảng sợ. Vừa mới lên tiếng, tại Tần huynh sắp đánh giết sau cùng một đầu ma tộc lúc, giữa thiên địa đột nhiên rơi hạ một đạo ước chừng 100 trượng to lôi đình ma trụ. Nếu như Tần huynh không phải né tránh kịp thời, chỉ sợ sớm đã chết tại chỗ. 100 trượng lôi đình. Cố Thanh Hà sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, hắn bắt lấy từ mấu chốt, kinh dị hỏi, người nói cái kia lôi đình có 100 trượng to. Không tệ, 100 trượng, cái kia một tia chớp. Chậc chậc, nếu như ngươi tại hiện trường, chỉ sợ cũng phải ngoác mồm kinh ngạc. Ta mặc dù tự phụ, nhưng ta có thể cho ngươi nói, nếu như ta bị cái kia đạo lôi đình chính diện đánh trúng, chỉ sợ cũng khó có thể sống sót. Thông huyền cảnh, Cố Thanh Hà trầm giọng hỏi, hắn trong con mắt lướt qua một vệt nồng đậm vẻ kiêng dè. Nếu như là đoạt mệnh đỉnh phong, hắn đổ là còn có giải quyết khả năng. Chỉ khi nào nhắc đến thông huyền cảnh, mà lấy hắn đối tự thân thực lực tự tin, cũng không dám cùng cái kia nhóm cường giả đối kháng. Phỏng đoán cẩn thận, ít nhất là thông huyền cảnh cường giả. Cổ Yêu ngưng trọng gật gật đầu. Nhớ tới ngày đó cái kia một tia chớp ma trụ, dù là đi qua mấy ngày, hắn vẫn như cũ nhịn không được run sợ. Hắn thậm chí đã từng nghĩ tới, cái kia một tia chớp nếu là hướng hắn mà đến, hắn chỉ sợ còn thật trốn không thoát. Phải là, có thể ngưng tụ ra 100 trượng to lôi đình ma trụ, chỉ bằng vào đoạt mệnh cảnh ma tộc chỉ sợ còn làm không được điểm này. Vị này thông huyền cảnh ma tộc, chỉ sợ không chỉ là thông huyền nhất trọng đơn giản như vậy. Cố Thanh Hà hít thở dài, nghiêm túc nói ra, một khi liên lụy đến thông huyền cảnh cường giả, chính là hắn, đều cảm thấy nhức đầu. Cái kia nhóm cường giả, là hắn hôm nay không cách nào chống lại. Có điều, tin tức tốt là, cái kia ma tộc tựa hồ không cách nào tiến vào Di Lạc Đại Lục. Công kích của hắn, là thông qua hình chiếu truyền rớt xuống, cần phải còn thân ở ngoại giới. Ta nghĩ, vị này hạ xuống Lôi Đình ma chủ, hẳn là ngăn trở chúng ta cùng liên lạc với bên ngoài ma tộc cao tầng một trong. Đi qua trong khoảng thời gian này đi đường, Cổ Yêu cũng đang âm thầm phân tích. Hắn cuối cùng được có kết luận, cái kia ma tộc chỉ ít hiện tại còn không cách nào đến mảnh không gian này. Vậy ý của ngươi là nói, nơi đây rất có thể là ma tộc các cao tầng muốn đến địa phương. Nói cách khác, chúng ta ngay từ đầu muốn càn quét phiến địa vực này phương châm là sai. Cố Thanh Hà gấp nhíu mày. Hắn nhìn chằm chằm Cổ Yêu. Cái này phương châm, thế nhưng là mấy người bọn hắn Thanh Châu yêu nghiệt liên hợp nghĩ ra được. Một khi phủ định, thì là phủ định Thanh Châu Lục công tử năng lực a. Dạng này, không khỏi hội rơi xuống mặt mũi của bọn hắn. Thanh Hà, bực này thời điểm, ngươi còn suy nghĩ gì? Đã phương châm phạm sai lầm, phía trước còn có không biết kẻ địch khủng bố chờ lấy chúng ta. Chẳng lẽ ngươi còn muốn đâm lao phải theo lao, đem chúng ta toàn bộ người mang vào vực sâu? Cổ Yêu toàn thân phun trào ra một cỗ tuyệt cường linh khí. Hắn tức giận, bực này thời điểm, cái này Cố Thanh Hà làm sao còn để ý Thanh Châu yêu nghiệt mặt mũi? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trầm mặc. Cố Thanh Hà công nhận Thanh Châu Lục công tử bên trong đệ nhất cường giả, lại bị Cổ Yêu quát lớn. Cái này khiến hắn mặt mũi khó tránh khỏi có chút khó coi. Hắn trầm mặc nửa ngày, cuối cùng thở dài, nhẹ gật đầu, nói ra, tốt a, đã phía trước gặp nguy hiểm, vậy liền tạm thời rút lui đi. Trở về lại thương định nên như thế nào tác chiến. Lần này đại chiến, ta không thể tùy hứng. Cổ huynh, cảm ơn. Cổ Yêu nặng nề mà vỗ vỗ Cố Thanh Hà bả vai. Cái kia tức giận xong đồng dần dần biến mất lửa giận. Một trận chiến này, chúng ta không thể bại. Một khi bại, không chỉ là ngươi ta, thì liền chúng ta thế lực phía sau đều sẽ bị liên lụy. Chúng ta có lẽ sẽ chiến tử, nhưng gia tộc của chúng ta thế lực đem về biến thành thiên cổ tội tộc. Ta minh bạch. Cố Thanh Hà cũng không phải là không biết đại cục, chỉ là luôn luôn đều là hắn vì người quyết định. Hôm nay đột nhiên bị phủ định an bài, trong lúc nhất thời có chút khó có thể tiếp nhận thôi. Nhưng nghĩ đến trước mặt Cổ Yêu cùng hắn chính là cùng một cấp bậc, mà cái này Tần Xương càng là một người đánh bại 3 vị đoạt mệnh 9 tầng đỉnh phong ma tộc. Có 2 người này tại, hắn cũng không sợ bị mất mặt. Chỉ thấy Cố Thanh Hà quay đầu hướng đại quân nói ra: các vị, tình huống có biến. Vừa mới Cổ Yêu huynh cùng Tần Xương huynh 2 người chạy suốt đêm tới ngăn cản chúng ta tiến lên, là bởi vì phía trước hư hư thực thực lần này ma tộc xâm lấn đại bản doanh. Nếu như chúng ta tùy tiện tiến vào, rất có thể sẽ lưng bụng thụ địch, thậm chí hội dẫn xuất địch nhân cường đại hơn. Vừa mới mọi người đều nghe được, vẻn vẹn 1 phút, thì có 3 vị đoạt mệnh đỉnh phong ma tộc tiến đến trợ giúp. Tần Xương huynh đệ mặc dù lấy 1-3, toàn thắng tam ma, nhưng lại gặp phải 1 vị đến từ ngoại giới thông huyền cảnh ma tộc ám tập. May ra, Tần Xương huynh đệ thực lực mạnh mẽ, miễn cưỡng trốn được nhất mệnh. Ta cùng Cổ huynh bọn họ quyết định, đi đầu rút lui, về thành trước bên trong thương định, lại bình tĩnh quyết định biện pháp. Lĩnh mệnh, đã tạo thành liên quân, tự nhiên cần quy củ. Tần Xương, có lẽ lấy không đến bao lớn tác dụng, nhưng lấy Thanh Châu Lục công tử danh nghĩa đến mệnh mọi người, mọi người lại là cam tâm phục tùng. Đây chính là uy hiếp lực, một loại đến từ 6 người danh tiếng uy hiếp lực. Đương nhiên, vừa mới 3 người trò chuyện, cơ hồ tất cả mọi người nghe được. Bọn hắn cũng đều đối Tần Xương thực lực có một cái nhận thức mới. Lấy 1-3 còn liền chảm 2 ma, thực lực thế này tuyệt đối là Lục công tử cấp bậc. Đi thôi, về thành trước, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.